Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gương mặt đỏ ửng, cảnh cáo anh. Tôi nói rồi, anh mà làm bậy, tôi sẽ liền tiến anh. À, được rồi, có lẽ cô không ngọt ngào như vậy. Cảnh cáo của cô khiến cho anh tỉnh táo lại. Nếu lúc nãy không thể xác định cô tỉnh hay chưa, thì bây giờ đã có thể. Đáng giận, cô gái này lại vì lý trí như vậy. Nhìn môi đỏ mọng ướt át của cô, ánh mắt có chút mê loạn. Anh biết cô cũng muốn. Nếu là anh tiếp tục, cô chắc chắn không thể kháng cự. Nhưng anh chưa từng có trải qua việc như thế mà không có sự tình nguyện của đối phương. Anh muốn người đến với anh phải cam tâm tình nguyện trao cho anh. Anh nhìn cô cũng nhìn anh. Anh có thể cảm giác được cô dồn dập tim đập. Cũng có thể cảm giác được sự dịu dàng cẩn thận của cô, hương vị ngọt ngào mềm mại, còn có sự bất an trong ánh mắt yếu ớt của cô. Anh cúi người, cô khẩn trương cứng đờ. Anh hôn lên trán cô một cái. Xin lỗi. Anh khẽ vuốt ve gương mặt của cô, ngóng nhìn cô lẩm bẩm nói. Tôi ngủ quên. Vậy bây giờ anh rời đi sao? Dĩ nhiên. Nói xong anh xoay người đứng lên, ra khỏi phòng. Anh đi đâu? Cô theo ngồi dậy, thấy anh ra cửa, không chút suy nghĩ liền thốt ra. Lời vừa ra khỏi miệng, Ninh Ninh rủa thầm một câu đáng chết, lại muốn cắn ngay cái lưỡi của mình. Cô nhớ tôi sao? Anh ở cửa dừng lại, cười cười quay đầu, vẻ mặt lưu manh. Cô xấu hổ, liền lấy gối quăng vào người anh. Anh mơ đi, tôi chỉ vì muốn kêu anh thức dậy mới lên giường thôi. Tôi biết. Hà Kè chụp lấy cái gối, vẻ mặt nhận lệnh, tự giễu cười nói. Tôi ra sofa ngủ. Anh vừa nói vừa xoay người, thuận tiện đóng cửa lại. Sợ cô gái trong phòng nhìn thêm cái nữa, anh sẽ nhịn không nổi. Nằm trên sofa, nhìn chăm chăm vào tấm hình cà sa Nina trên tường. Thực thê thảm. Trước kia, có hàng tá cô gái thích anh luôn luôn trốn tránh. Hiện tại, anh cuối cùng lại thích một cô gái, lại chỉ có thể nhìn, không thể ăn. Không biết có được tính là báo ứng hay không. Anh nghĩ cô và anh chỉ là bạn bè. Có lẽ khi anh có thời gian rảnh sẽ về đây thăm Khấu Ca, thuận tiện thăm cô. Anh biết khi mình trở về nhất định sẽ nhớ cô gái hùng dữ, nhỏ mọn này cùng đôi chân thon dài. Thở dài, anh nằm trên sofa lăn qua lộn lại, thử tìm một tư thế thoải mái. Nhưng cả một đêm, anh vẫn không thể không nghĩ đến hình ảnh cùng cô dây dưa trên giường lớn. Thế là một đêm chưa ngủ, đau đớn vẫn như cũ. Trong ngăn đá, một cái điện thoại di động đang reo. Âu Dương Ninh Ninh đóng tủ lạnh lại, mở ra, nó vẫn đang reo. Cô chừng nó, làm sao thứ này lại xuất hiện ở đây? Linh Linh, Linh Linh, Linh Linh. Nó lại reo lên. Ninh Ninh thoáng hơi chút sợ hãi, trông nó cứ như người ngoài hành tinh xuất hiện vậy. Linh Linh, Linh Linh, Linh Linh. Nó lại tiếp tục reo. Ninh Ninh chừng nó một cái rồi bắt máy. Alo. Đối phương im lặng một chút rồi mới mở miệng nói một câu tiếng Anh. Hà Kè. Anh ấy không có ở đây. Cô cũng dùng tiếng Anh để trả lời. Cô là ai? Ninh Ninh nhíu mày nhìn trần nhà, suy nghĩ một chút mới nói. Chủ cho thuê nhà. Người trong điện thoại ngừng lại 2 giây mới nói tiếp. Phiền cô, khi Hà Kè trở về nói anh ấy bảo gọi cho tôi. Anh tên là gì? Lộ Khắc. Cô viết lại tên trên tờ stick dán trên tủ lạnh. Cô cầm di động cùng kem đi lại phòng khách, ngồi trên võng ăn kem, thuận tiện ghi lại lời người đó dặn. Đợi anh mang bữa sáng lên, di động lại vang. Cô đi ra cửa phòng, đem nó quăng cho anh. Anh nhận di động, buông bữa sáng. Ninh Ninh ngồi trên sofa, đem hũ kem đã ăn sạch quăng vào thùng rác, mở lấy đồ ăn sáng. Một bên sai khiến nói, giúp tôi lấy tờ báo cũ ở dưới chân bàn. Anh một tay cầm điện thoại, khom người lấy báo đưa cô. Ninh Ninh cầm tờ báo để trên bàn, rồi mới lấy sandwich, trứng, pate, bắt đầu ăn. Anh ấn nút nghe điện thoại, nhìn cô im lặng chăm chú, đếm thử món ngon trước mắt. Anh chợt nhau mày, rất nhanh tiếp tục nghe điện thoại. Cô nhịn không được trộm ngắm anh, chỉ thấy anh ngồi trên sofa, đối với đồ ăn vặt trên bàn, làm như không thấy, vẻ mặt có chút giật mình. Không biết đang suy nghĩ điều gì, cô lại lấy ổ bánh mì xé làm đôi, có lẽ nên trở lại cho anh một chút. Lại liếc nhìn anh vẫn duy trì tư thế sững sờ. Này, cô mở miệng gọi anh. Có chuyện gì? Anh phục hồi lại tinh thần. không dự đoán được cô lại hỏi chuyện này. Linh Linh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net